Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Kiên với bé Kẹo đã đi rồi, chỉ còn lại 6 thằng sống dựa vào nhau thôi, cuộc sống sau này sẽ ra sao đây, liệu 5 thằng này có đờ si như hai y nhà thằng kia. Nó biết chúng cũng muốn có bố có mẹ lắm, từ sâu trong đôi mắt của chúng nó thấy một nỗi buồn khó tả, chúng buồn thì buồn thật nhưng cũng phải vui vẻ thôi, đâu ai muốn trong cái ngày vui này có ưng lại mang khuôn mặt như đưa đám chứ. Ngày trôi qua, nó cũng đã được si nhận vào làm trong quán cà phê, nó làm tận tình lắm vì nó làm chân bồi bàn phải luôn tươi cười với khách, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng nữa lại đi qua, vậy là đã gần hai tháng kể từ ngày nó bỏ nhà theo một cuộc sống mới, vui có. Buồn có, đau đớn có, nước mắt cũng có và nó cũng xin cảm ơn những ngày tháng qua đã giúp nó được si gặp Mai, đã giúp con tim nó biết rung động thêm lần nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm của nó dành cho cô đã vượt quá cái gọi là tình bạn, nhưng cô biết đã đạt tới cột mốc tình yêu đờ si hay cô. Nó thích cô, nó muốn nói cho cô biết nhưng cản trở nó một chữ. Ngại, nếu nó mở lời với cô, nếu cô chỉ xem nó là bạn thì nó vừa cô đoạt đờ si trái tim cô, vừa đưa cái mối quan hệ này tới vực thẳm. Có ai thấy hai nanogram đang có một tình bạn đẹp bỗng một nanogram tỏ tình với một nanogram còn lại, tuy nhiên ân còn lại chỉ xem ân kia là bạn thì liệu tình bạn của hai nanogram có còn thân thiết hay cô khi đã tỏ tình toài một cái thì sau này hai nanogram rất khó nhìn mặt nhau. Nó không muốn vậy, nó thà giấu cái tình cảm đơn phương này của mình trong vỏ bọc của một nanogram bạn còn hơn là mất đi tình bạn ấy. Chỉ vì nó cô muốn Mai rời xa nó. Hôm nay, nó đờ si lĩnh lương tháng đầu tiên, 3 triệu đối với âm khác có thể là nhỏ, còn đối với nó 3 triệu này là môi hôi công sức của nó trong một tháng qua. Nó vui lắm, cầm số tiền trên tay mà nó như muốn hét lên. Mình kiếm đờ si tiền rồi đấy, đôi bàn tay này đã cô còn vô dụng nữa rồi đấy, bố mẹ có thấy tự hào cô. Nó quyết định mua tặng cho Mai một món quà nhỏ, nó chọn được một cái vòng tay bằng bạc rất đẹp, nó nhờ khắc chữ Mai lên cái vòng rồi bọc nó lại thành một hộp quà, cầm hộp quà trên tay mà nó nâng niu ngắm nghía đủ kiểu, nó coi như là thứ gì đó rất quan trọng. Nó về nói với bọn trẻ là nó nhận lương rồi, bọn chúng rú ầm lên. Nó gọi tất cả ra một quán phở nào đó để mừng việc lần đầu nó tự làm ra tiền. Nhắc tới phở nó mới nhớ cái lần đầu nó bước chân xuống cái đất SN này, nơi đầu tiên nó vào chính là quán phở, lúc ý nó tự thưởng cho mình một bữa ngon miệng nhất để sau này làm quen với việc bữa có bước cô. Lần này nó lại vào ăn, tự thưởng thêm cho mình thêm một lần nữa nhưng khác hẳn lần TAC là âm buồn nhất với nó, nhưng lần này là một ngày nó cảm thấy vui nhất, ngày nó biết đến mùi tiền được đánh đổi bằng chính công sức của nó. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ ngồi đợi ông ta làm phở thì có ông gọi nó. Ê, V phải cô, giật mình quay đầu lại, nó nhận ra là ông anh lần TAC đã cho nó con ít. Ủa là ông AK, ừ mà chú mày cũng đến ăn phở AK, hôm nay mới nhận lương nên mời mấy thằng em đi cùng. Nó đáp, Việt đâu, ra đây gặp ân quen này. Ông anh đó bỗng quay ra phía khác quát ầm lên, chỉ vài giây sau, một nanogram thanh niên tiến đến bàn của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ân mà nó đã cứu lần TAC. Đã đỡ hơn chưa? Nó hỏi thăm, khỏe từ lâu rồi mà sao lần TAC ông Nam mời mày đến ăn cơm sao mày cô đến? Hê hê, lúc ý tao bận chút việc. Nó cười, ừm cô sao, coi như bữa này y tao mời coi như cảm ơn mày. Đã bảo cô ơn huệ di rồi mà, tao với mày có thể làm bạn cô. Ân thanh niên đó đề nghị, hai lần tao đánh mày mà mày vẫn muốn làm bạn với tao AK. Chỉ một lần mày cứu tao cũng đủ để làm bạn rồi, nếu cô có mày chắc giờ tao đang trên bàn thờ hít xôi hít gà rồi. Ừ cũng đờ si, thêm bạn bớt thù, tao là V còn tao là Việt. Bữa đó mấy ân cười nói vui vẻ, nó cũng biết chút ít về hai y nhà này, bố mẹ mất từ lâu để lại hai y dựa nhau mà sống, cũng may là khi mất bố mẹ nó cũng để lại một số tiền lớn đùa cho y họ sống dư giả đến cuối đời. Chia hai y, nó bảo lũ trẻ về TAC đi, nó muốn tới nhà Mai tặng món quà này để làm cô bất ngờ. Nó đi vừa ngắm nhìn cái thành phố tấp nập này. Có ai hiểu niềm vui trong nó lúc này, nó cầm nâng niu món quà đó rất cẩn thận. Chắc Mai sẽ vui lắm đây, hi hi. 15p sau nó đến nơi, hộp quà trên tay nó rơi xuống đất, nó sững sờ, Mai đang cầm trên tay bó hoa của ân thanh niên nào đó. Họ cười nó vui vẻ với nhau mà cô để ý nó cách trương.